Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc? Long Hoa Giáo Chủ, khi mà tâm chúng ta tưởng tư Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng sáng lạng trong nội tâm, thì qua tình thương sẽ ôm nở. Long Hoa Giáo Chủ là phải cái trụ thanh khí đã chuyển hóa xuống chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.